Cá sấu và chó rừng. Bangladesh. Ngày xưa trong cánh rừng nọ có một con chó rừng. Nó rất láu cá và xảo quyệt. Cũng ở khu rừng này có một con sông chảy qua. Dưới sông có một con cá sấu. Cá sấu có 7 con. Những mong các con được giáo dục đến nơi đến chốn. Khi đàn cá sấu con bắt đầu lớn, cá sấu bố muốn tìm một thầy giáo cho chúng. Nhờ đến chó rừng nổi tiếng là một học giả, vào một buổi chiều, cá sấu bố bò lên bờ sông chờ chó rừng đi qua. Chó rừng ra sông vào lúc mặt trời lặn. Khi nhìn thấy cá sấu đợi mình, nó hoảng hốt. Nhưng cá sấu bố nói cho chó rừng yên lòng. Tôi có một việc hệ trọng muốn bàn với bác. Mời bác lại gần đây để ta nói chuyện. Thế là chó rừng đến ngồi cạnh cá sấu. Cá sấu mời chó rừng nhận làm thầy giáo dạy 7 đứa con của mình. Ý kiến này làm cho chó rừng thích thú. Nhưng đáng lẽ tỏ ra vui mừng thì nó lại nói. Buổi chiều nào tôi cũng bận đi bắt cua, còn các buổi sáng tôi phải dạy đàn con tôi học. Nhưng nếu hàng ngày bác đưa các cháu đến chỗ tôi ở, thì tôi có thể dạy chúng học luôn một thể. Thế thì tốt quá. Cá sấu nói. Nhưng các cháu nhà tôi còn bé quá, nếu như phải đi đi về về hàng ngày thì xa quá. Hay là bác có thể cho các cháu ở trọ nhà bác suốt một tuần được không? Đây chính là điều chó rừng mong mỏi. Nó liền bằng lòng ngay. Sáng hôm sau, cá sấu bố dẫn 7 đứa con đến hang chó rừng. Miệng chó rừng đã phát thèm rõ rãi khi trông thấy 7 chú cá sấu con béo mẫm. Nhưng cố giấu nỗi thèm khát, nó làm ra bộ rất là cưng chiều chúng nó. Thế rồi, nó quay sang nói với cá sấu bố. Thôi được, bây giờ thì người anh em có thể đi về nhà. Tôi sẽ đưa các cháu vào trong hang tôi ở và dạy cho chúng bài học đầu tiên. Sau khi cá sấu bố đi rồi, chó rừng vừa giơ chân lùa lũ cá sấu con vào hang, vừa chép chép miệng nghĩ đến hương vị thơm ngon biết bao mà chúng sẽ cho hắn nếm. Nó mở một quyển sách học vần ra và bắt đầu giờ lên lớp đầu tiên. Sờ nắng đầu từng con cá sấu con một, chó rừng nói. Á nờ ăn, thờ ít thít nặng thịt. Mày có thích thế chăng? Hỡi cá sấu béo ịt. Tất nhiên là lũ cá sấu con không biết vần chữ cái, nên chúng làm sao có thể nói muốn cái gì trong hai cái ăn và thịt. Chúng nó ngồi im một lúc lâu, rồi bắt đầu nó chạy đùa nghịch tứ tung. Chó rừng làm ra bộ ngủ gà ngủ gật, nhưng vẫn mở ti hí mắt theo dõi chúng. Tưởng là chó rừng đã ngủ, lần lượt lũ cá sấu con lẻn ra ngoài chơi. Khi chỉ còn lại có một con ở trong hang, chó rừng đột nhiên mở choàng mắt, vồ ngay lấy nó. Mày định chạy đi đâu cho thoát, hả? Chó rừng nói. Và không để cho cá sấu con kịp trả lời, nó nhai hết sạch cả đầu lẫn đuôi. Hôm sau, cá sấu bố đến thăm lũ con. Nó đợi ở ngoài hang, nhờ chó rừng gọi đàn con ra. Chó rừng bế 6 con cá sấu còn lại ra, lần lượt từng con một và giơ lên cho cá sấu bố thấy. Thế rồi nó lại bế con thứ 6 lên một lần nữa cho cá sấu bố coi. Cá sấu bố lấy làm mừng rỡ quay về nhà, tỏ vẻ hài lòng. Đến giờ học tiếp theo, chó rừng nhắc lại với từng con cá sấu con. Á nờ ăn, thờ ít thít nặng thịt. Mày có thích thế chăng? Hỡi cá sấu béo ịt. Rồi nó lại nuốt chửng một con cá sấu nữa, cả đầu lẫn đuôi, không còn một miếng. Sáng hôm sau, cá sấu bố đến thăm lũ con. Chó rừng bế 5 con còn lại ra, lần lượt từng con một, cho cá sấu bố xem. Rồi nó lại bế con thứ 5 ra 2 lần nữa cho cá sấu bố rõ. Cá sấu bố lấy làm toại nguyện, mừng rỡ ra về. Sự thể cứ diễn ra như vậy hết ngày nọ đến ngày kia, cho đến khi chó rừng đã nhai hết ngoém cả 7 con cá sấu con, cả đầu lẫn đuôi, không còn một miếng. Rồi nó chạy trốn bỏ hang đi sinh sống ở một vùng thật xa. Khi cá sấu bố đến hang chó rừng ngày hôm sau, nó gọi đàn con nhưng chẳng có một tiếng trả lời. Cái hang trống hết trống hoác. Cuối cùng, nó đã nhận rõ sự việc đã xảy ra. Nó rắp tâm trả thù chó rừng. Cá sấu tìm kiếm khắp nơi, khắp chốn, nhưng chẳng thấy nó đâu. Sau một thời gian dài, chó rừng bắt đầu nhớ hang cũ. Ngỡ là cá sấu bố quên chuyện cũ, chó rừng trở về nhà. Thế nhưng cá sấu bố chẳng bao giờ quên được. Nó bí mật theo dõi chó rừng ở bất cứ chỗ nào chó rừng lai vãng đến, chờ dịp trả thù. Một hôm dịp may đã đến. Cá sấu núp mình dưới đám bèo tây trong một con kênh nhỏ. Chó rừng lội xuống kênh chỗ nước nông, bắt mấy con ếch con nhái kiếm bữa. Bất thình lình, cá sấu phóng thẳng đến và quặp một chân chó rừng trong hàm răng to khỏe của nó. Cá sấu nói, "Bây giờ ông chạy đâu cho thoát, ông chó rừng, ngài học giả quý của tôi." Nhưng chó rừng vẫn còn nhiều mưu mẹo, nó nói, "Nào nào, trước hết bác hãy cứ nhả cái gậy chống của tôi ra đã, rồi tôi sẽ phân trần một điều cho bác rõ." Nghe vậy, cá sấu tưởng thực là ngậm cái gậy của chó rừng, chứ không ngậm chân nó. Thế là sấu ta nhả ra để gặm lấy chân chó rừng. Nhảy phốc một cái, chó rừng đã thoát thân, chạy bán sống bán chết. Từ đó, nó hết sức cẩn thận, không đến gần chỗ cá sấu nữa. Nhưng cá sấu không dễ gì quên được mối thù. Nó vẫn rắp tâm chờ dịp. Một hôm, nó trông thấy một bụi đầy những cây mâm xôi chín rộ, rủ thẳm xuống dòng sông. Biết là chó rừng rất mê quả mâm xôi, cá sấu nấp vào dưới bụi cây, ngồi đợi. Vừa lúc đó, chó rừng đi đến. Mới đầu nó nhìn thấy những quả mâm xôi. Về sau nó lại nhận ra dấu vết của cá sấu để lại trên bờ sông. Nó nghĩ, cá sấu có thể ẩn nấp ở đâu đó. Để cho chắc chắn, chó rừng gọi to. "Này anh bạn mâm xôi, tại sao anh lại im lìm quá thế? Tại sao gió thổi mà anh chẳng hề lay động?" Nghe tiếng, cá sấu bắt đầu rung bụi cây. Thế là chó rừng bảo, "Ồ, bác cá sấu ngu si ơi, thì ra bác nấp ở dưới cái bụi cây đó à." Cá sấu điên tiết nhảy bổ vào, định tóm chó rừng. Nhưng lại một lần nữa, chó rừng chạy thoát. Thế là cá sấu đành chờ đợi một dịp khác. Đến một thời trong rừng thức ăn trở nên rất khan hiếm, chó rừng đói quá. Không thể tìm kiếm chút gì để ăn, nó quyết định đi bắt cua ở ngoài sông, bất chấp cá sấu. Lẻn ra sông, chó rừng thò cái đuôi xuống một cái hang cua và lặng lẽ đợi xem có con cua nào bám vào đuôi là kéo lên ngay. Cá sấu vẫn đi tìm kẻ thù ở khắp nơi. Hôm nay, nó lại đi dò xét và đột nhiên đánh hơi thấy chó rừng từ xa. Hít hít hơi, cá sấu bám theo vết chó rừng lần đến hang cua. Chó rừng đang mơ màng nghĩ đến chú cua béo ngậy mà nó sắp bắt được, nên chẳng nghe thấy tiếng cá sấu đang đến gần. Đột nhiên, cá sấu lao bổ về phía trước và dùng hàm răng to khỏe ngoạm lấy đuôi chó rừng. Chó rừng lập tức kêu tướng lên. "Ấy, ấy, người anh em cá sấu, xin hãy thả cái lưới đánh cá của tôi ra, rồi tôi sẽ kể hầu bác đầu đuôi câu chuyện." Cái lưới đánh cá hay không phải cái lưới cũng mặc, lần này cá sấu không thả ra nữa. Giằng giật, co kéo, cá sấu lôi tuột chó rừng xuống sông. Thế rồi kết cục, con chó rừng ấy không bao giờ còn dở được những trò xảo quyệt nữa. Gấu và cò, Nam Tư. Có một lần, gấu ăn thịt xong một con hoảng nhỏ thì bị mắc xương. Gấu đã tìm mọi cách để gỡ, nhưng không được, nên nó phải đi nhờ giúp đỡ. Trên đường đi, gấu gặp chó sói. "Chào người anh em." Gấu cố nén đau để cất lời. "Xin anh giúp tôi một điều lành, lôi giúp cái xương hoảng, không thì tôi chết mất." "Anh gấu ơi, tôi cũng không tin vào đôi tai của mình nữa. Chẳng lẽ anh lại không nghiền nát được con hoẳng nhỏ hay sao? Anh ăn con hoẳng làm gì khi xung quanh rất nhiều lê táo đã chín mọng? Anh gây sự đổ máu giống như đồ tể để làm gì? Này anh gấu đáng thương ơi, thế anh ăn con hoẳng ngay lúc no hay chờ lúc đói? Người anh em ơi, Tôi ăn ngay bởi lúc ấy tôi rất đói. Gấu thú nhận. Anh đừng khóc. Sói nói. Rồi anh sẽ khỏi thôi. Nhưng giúp anh thì tôi không thể vì tôi không thông thạo việc này. Ôi giá như anh không nên nuốt cả con hoẳng thì hơn. Đầu tiên phải dần cho nó nhừ ra rồi mới ăn thịt. Sau đó đến gặm xương. Tôi cũng không biết ai có thể giúp anh được. Gấu tìm đến chỗ cáo. Ồ, xin chào bác gấu. Ngọn gió hạnh phúc nào đã đưa bác đến với tôi? Cáo hỏi. Bác ngồi xuống đây đã. Ôi bạn cáo ơi, ngồi thì tôi sẽ ngồi. Nhưng tôi chỉ yêu cầu bạn một điều. Vì trời đã phú cho bạn trí thông minh. Hãy lôi giúp tôi cái xương trong cổ ra. Ôi bác gấu ơi, tôi rất vui nếu giúp được bác. Nhưng tôi lại không thể. Tôi cũng từng bị mắc xương như thế rồi. Và thật cảm ơn bạn cò đã gấp giúp nó trong cổ ra. Vì cái mỏ của bạn ấy như gọng kìm. Bác hãy tới cánh đồng tìm cò để bạn ấy giúp bác lôi xương ra. Cáo nói xong, gấu liền đi ngay tìm cò. Cò ơi, giúp tôi với. Gấu nói. Tôi tới để nhờ bạn nhìn vào họng tôi. Có một cái xương mắc ở trong ấy. Tôi đã gặp sói, nó đã mách tôi tới gặp cáo. Cáo đã mách tôi tới gặp bạn, vì bạn đã lôi xương cho cáo. Bạn cò ơi, tôi mong bạn hãy lấy giúp tôi xương. Chuyện đó đối với tôi rất vặt vãnh. Cò nói. Nhưng bác sẽ trả công cho tôi bằng cái gì? Bạn cò ơi, sẽ trả tất cả những gì mà bạn muốn. Chỉ mong bạn giúp tôi. Gấu trả lời. Cò thận trọng tới gần gấu, rồi thò cái mỏ vào trong cổ họng nó và kéo cái xương ra. Bác gấu ơi, cái xương đây này. Bây giờ bác hãy trao cho tôi phần thưởng đã hứa. Cò ơi, bạn làm sao vậy? Bạn có cần một phần thưởng như thế nào nữa? Bạn đã chui đầu vào mõm tôi mà còn sống sót. Điều đó đã đủ cho bạn lắm rồi. Gấu nói và quay đi thẳng. Chú cò rất ngạc nhiên và suy nghĩ rất lâu về chuyện này. Hai con ngựa, Estonia. Con ngựa của lãnh chúa và con ngựa của bác nông dân vốn là đôi bạn chí thân. Mỗi khi gặp nhau, chúng chuyện trò tâm sự tưởng không tài nào dứt ra được. Ấy thế mà một lần ngựa của lãnh chúa làm tổn thương tình cảm của bạn. Khác với tớ, cậu thuộc giống ngựa xoàng. Ngựa của lãnh chúa nói. Này nhé, tớ kéo những chuyến xe xuân, còn cậu lại lôi xe chở hàng hoặc kéo bừa. Tớ chén lúa mạch, trong khi cậu nhai rơm. Xem đây, chân tớ thon thả, xinh đẹp. Những cái móng chân tớ sạch sẽ, tinh tươm. Thế mà chân cậu bê bết bùn đất. Cổ tớ thon thả, duyên dáng chẳng khác cổ thiên nga. Còn cổ cậu lại u lên. Da tớ bóng như lụa, da cậu thì nhớp nháp toàn mồ hôi. Trên trán tớ có hẳn ngôi sao trắng, vậy mà trán cậu trơ không? Tớ và cậu, ai đẹp hơn ai? Cậu đẹp hơn, ngựa của bác nông dân bảo. Thấy chưa? Ngựa của lãnh chúa nói, đầu ngẩng cao đầy kiêu hãnh. Tớ mà chạy, trông thật thích mắt. Tớ lướt đi nhẹ nhàng, nhanh nhẹn, cứ như là đất dưới chân tớ đang bay. Cậu chạy, không thể như vậy được. Không thể, ngựa của bác nông dân nói. Không thể, ngựa của lãnh chúa khịt mũi nói. Nói chuyện ấy thực ra cũng bằng thừa. Cậu chẳng thể vượt nổi con ốc sên, đúng không? Ừ, ngựa của bác nông dân đáp. Nhưng với cậu lại là chuyện khác. Tớ có thể dễ dàng vượt cậu. Nghe vậy, con ngựa của lãnh chúa nổi giận. Nó khịt mũi, rung bờm, cười hô hố. Rồi xem ai vượt ai. Hai con ngựa thỏa thuận chạy thi vòng quanh đồng cỏ. Con nào dừng lại trước, bị coi là thua cuộc. Ngựa của lãnh chúa hất đầu ra sau, rồi phi nước đại. Nó lập tức bỏ xa ngựa của bác nông dân tới gần một vòng đua. Bắt kịp đối thủ ở vòng đua tiếp sau của nó, rồi lại vượt lên. Hí vang đầy sung sướng, nó bảo con ngựa của bác nông dân. Chẳng có thì giờ cho cậu nghỉ đâu, chắc cậu mệt lắm rồi. Không, không hề. Ngựa của bác nông dân nói. Tới vòng thứ ba của mình, ngựa của lãnh chúa lại bắt kịp ngựa của bác nông dân rồi vượt lên. Nó nói với lại. Chẳng có thời giờ để nghỉ, cậu sẽ mệt đấy. Không, không hề. Ngựa của bác nông dân nói với theo. Tới vòng đua tiếp, ngựa của lãnh chúa lại vượt ngựa của bác nông dân. Tuy thế, nó hí đã kém vang hơn và nó nói cũng kém tin tưởng hơn. Chẳng còn thời gian cho cậu nghỉ một chút. Cậu mệt rồi. Tớ chả lo. Ngựa của bác nông dân nói theo. Này, hình như cậu sắp hết hơi rồi. Đâu, tớ vừa bị vấp. Ngựa của lãnh chúa nói dối và tiếp tục chạy. Vòng thứ năm, ngựa của lãnh chúa lại vượt ngựa của bác nông dân, nhưng nó chẳng hí và cũng chẳng nói được lời nào. Sao rên rỉ vậy, anh bạn? Ngựa của bác nông dân hỏi. Tớ vấp vào rễ cây. Ngựa của lãnh chúa đáp. Tới vòng thứ bảy, ngựa của lãnh chúa chỉ bắt kịp ngựa của bác nông dân. Đến vòng sau, ngựa của bác nông dân đã vượt lên. Sao mà lại tụt lại phía sau vậy, anh bạn? Mệt hả? Ngựa của bác nông dân hỏi. Không, tớ chỉ dành chút thời gian suy nghĩ thôi. Có rất nhiều điều cần suy nghĩ. Ngựa của lãnh chúa đáp. Sang vòng thứ 9, ngựa của lãnh chúa ngừng lại. Nó hạ thấp mình xuống. Sao vậy? Ngựa của bác nông dân hỏi. Không sao, tớ vẫn khỏe. Ngựa của lãnh chúa đáp. Tại cái vòng này đây, tớ phải tống nó rồi mới chạy tiếp được. Sau đấy, ngựa của lãnh chúa bước tập tễnh. Nó tập tễnh đến sau mấy bụi cây để gặm cỏ. Đã tới bữa ăn trưa rồi sao, thưa ngài? Ngựa của bác nông dân hỏi. Bữa tối rồi. Ngựa của lãnh chúa trả lời cáu kỉnh. Tốt hơn là cậu cũng nên nghỉ ngơi đi. Ta còn khối thời giờ. Tớ chẳng cần nghỉ. Ngựa của bác nông dân nói. Tớ chỉ vừa mới thấy ấm người lên thôi. Tớ sẽ chạy tiếp 10 vòng nữa, rồi lại 10 vòng nữa. Tới lúc ấy, ta sẽ hay. Kể từ hôm ấy, xấu hổ quá, ngựa của lãnh chúa chẳng dám ra vẻ ta đây với bất kỳ ai. Đồng ngô của thỏ. Các bộ tộc da đỏ. Ven một bờ sông nọ có một con thỏ vừa béo tốt vừa tinh khôn. Tung tăng giữa những cánh đồng đầy cỏ non và những cánh rừng đầy hoa quả, thỏ chưa bao giờ biết tới cái đói. Nhưng một hôm, có đàn châu chấu không biết từ đâu bay tới, đông đến rợp trời. Đàn châu chấu tràn xuống dọc sông. Chỉ ít lâu sau, châu chấu ăn trụi hết cả cây cỏ. Đã mấy ngày liền, mất bao công tìm kiếm mà thỏ, dù tinh nhanh đến mấy cũng không kiếm nổi một ngọn cỏ hay một bông hoa để nuốt cho cái dạ dày dịu lại. Thỏ bèn nằm vắt tay lên trán suy nghĩ. Thế là nạn đói bắt đầu rồi. Nhưng mình thật là một thằng ngốc. Trời đã cho mình tuy ít sức khỏe nhưng khá nhiều trí khôn. Vậy thì mình phải tự cứu mình. Đất ở đây rất nhiều, sông thì đầy nước. Loài người đã biết trồng trọt, mình phải học theo. Mình phải canh tác đất đai thì mới thoát khỏi cảnh cơ hàn. Trước hết phải cày, sau đó thì gieo hạt. Quyết định xong, thỏ chọn một vạt đất rất đẹp rồi bắt đầu dùng chân cào đất. Đất rất khô và cứng. Mới cày được một tấc đất, thỏ đã bị gãy hết móng chân. Mệt và đau quá, thỏ lên đến một gốc cây nằm suy tính. Nghỉ một lúc, thỏ quyết định tìm voi. Tôi chúc ông bình an, ông voi vĩ đại của tôi ơi. Thỏ chào. Voi nhìn thỏ chẳng lấy gì làm thân thiện cho lắm. Chẳng là xưa kia voi đã có lần bị thỏ trêu chọc. Từ đó voi có bao giờ chờ đợi ở thỏ điều gì tốt đẹp nữa đâu. Tuy vậy, thỏ lúc này lại rất biết voi đang nghĩ gì trong đầu. Thỏ chạy tới hôn vào bốn chân voi rồi ca cẩm. Ông chúa của tôi ơi, chẳng lẽ ông còn giận tôi đến thế cơ à? Tôi sắp chết đói rồi mà ông thì vẫn giận. Đằng nào thì ông cũng thuộc hàng chúa tể của rừng xanh, còn chúng tôi đều là hàng nô lệ và lính tráng của ông thôi mà. Voi lâu nay vốn rất ghen với sư tử vì cái chức chúa tể của muôn loài. đã nhiều đêm vòi trằn trọc không ngủ vì không biết làm cách nào để có thể trở thành chúa tể. Vì vậy khi nghe thỏ nói, vòi rất hài lòng và bỏ qua chuyện cũ. Vòi cuốn vòi lên cao, rất kiêu hãnh nói: "Mày nói đúng đấy, ta là chúa tể của rừng này, muôn loài đều là kẻ thuộc hạ của ta. Thế mày cần gì ta giúp thế, chú lính bé bỏng của ta?" Thỏ ngẩng đầu buồn bã, ứa nước mắt nói: "Bệ hạ ơi, ông không biết hay sao, châu chấu phá trụi cả vùng này rồi. Chúng chẳng để cho bọn thú rừng bé bỏng như chúng tôi thứ gì để bỏ bụng cả. Tôi đang chết lả dần vì đói đây, ông ơi." Thỏ nói với giọng đau khổ, đến đá nghe cũng phải xót xa. Vốn có trái tim mềm và là người tốt bụng, voi nghe lấy làm cảm động. "Đó là điều đáng buồn cho rừng núi của chúng ta. Thế ta phải làm gì để giúp chú mày, chú lính bé bỏng?" "Vâng, vâng, có việc ngay." Thỏ tươi tỉnh trả lời: "Ngài làm ơn cùng tôi cày cánh đồng đằng kia, ngay cạnh bờ sông thôi." Nghĩ tới công việc cày bừa nặng nhọc, voi tìm cách thoái thác: "Ta rất muốn cày cấy giúp, nhưng ta bận lắm. Ta phải bẻ gỗ và kéo gỗ ra sông suốt ngày. Công việc ngập đầu, chỉ ban đêm thì ta mới rỗi." "Thế thì tuyệt rồi, quý ông ơi." Thỏ nhanh nhảu nói: "Ông có thể giúp tôi vào ban đêm. Trăng đang tròn dần, trăng sáng ông có thể làm việc rất tốt." Voi thở dài, không nỡ từ chối. Vả lại, voi còn nghĩ: "Thỏ khá tinh khôn, nhiều mưu mẹo. Biết đâu thỏ có thể giúp mình lên ngôi chúa tể." "Thế mày đền ơn ta thế nào?" Voi hỏi. "Mày chia cho ta một nửa vụ thu hoạch và triệu tập tất cả các loài động vật tới truất ngôi sư tử rồi phò ta lên ngai vàng." "Chú mày khôn ngoan lắm, có thể làm được việc đấy. Nếu làm được, chẳng bao giờ ta quên ơn." "Tất nhiên rồi, ông sẽ làm vua chắc chắn đấy. Tôi nghe các loài vật rất bất bình vì sư tử làm vua nhưng là một ông vua tàn bạo. Họ đang khao khát một ông vua khác tốt hơn. Về ông thì họ toàn khen thôi. Họ chỉ phàn nàn một chút là ông sống hơi xa cách mọi người. Nhưng tôi tin rằng chẳng bao lâu nữa tôi và các loài vật khắp nơi sẽ thuyết phục ông lên ngôi đấy. Còn khi thu hoạch mùa màng thì tất cả sẽ là của ông. Tôi chỉ dám nhận những gì mà ông cho phép thôi." "Thế thì ta sẽ làm ban đêm. Nhưng còn ai sẽ làm việc ban ngày?" "Chỉ hai ta thay nhau cày thôi. Tôi làm ban ngày, còn ông làm ban đêm, đức vua tương lai ạ." Thỏa thuận xong xuôi, voi đi vào rừng kiếm ăn. Thỏ lại chạy ra bờ sông nghỉ tiếp. Chợt thỏ trông thấy hà mã dưới sông đang bơi về phía mình. Trông hà mã vừa bơi vừa thổi nước, rồi lên bờ nằm há miệng thở. Thỏ biết ngay là hà mã đang rất đói. Thỏ lập tức tiến lại gần, lấy giọng thông cảm nói: "Thật là bất hạnh cho bạn hà mã của tôi. Ở đây bạn khó lòng mà kiếm nổi một miếng ăn. Thức ăn của bạn và của tôi đã bị lũ châu chấu nó quét hết rồi. Bạn nhìn bốn phía mà xem, châu chấu đi qua, vùng ta chỉ còn là sa mạc." "Đúng thật." Hà mã buồn bã nói, nhưng xưng hô với thỏ vẫn thô lỗ. "Thế mày bảo tao sống bằng cách nào? Xung quanh trơ trọi hết. Tao đến chết đói mất thôi. Thế mày định sống ra sao, thỏ?" "Ở đây thì sống làm sao được nữa. Tôi tính là phải bỏ nơi này đi chỗ khác sống thôi. Tôi đến đây cốt là để chia tay với bạn." "Thỏ ơi!" Hà mã hoảng hốt vì nó không thể sống thiếu sông. "Mày là người thông minh, mày thử nghĩ giúp tao xem có cách nào sống không? Chẳng lẽ mày bỏ tao ở lại để chết đói à?" Thỏ gục đầu lên hai chân trước, ra chiều nghĩ ngợi. Hà mã kiên nhẫn chờ. Một lát sau, thỏ đứng dậy, đi đi lại lại như một nhà hiền triết, rồi nói: "Tôi nghĩ lại rồi, không nên bỏ quê hương mà đi. Chúng ta phải làm việc, phải trồng cây mới có lương thực mà sống." Thỏ chỉ ra bờ sông. "Chẳng hạn, ta sẽ cày đám đất ngoài kia rồi gieo hạt. Cày ruộng là một công việc nặng nhọc. Bạn sẽ cày ban ngày, tôi sẽ cày ban đêm. Cày xong thì ta gieo hạt và tưới nước. Thế bạn thích gieo cái gì?" "Tao nghĩ là gieo ngô thì tốt. vì cả hai chúng ta đều thích ăn ngô. Tuyệt vời, tuyệt vời! Thỏ reo lên. Lúa mạch không phải là tôi, nhưng nếu bạn thích ngô thì ta gieo ngô vậy. Thôi, chúng ta ra ngay cánh đồng ấy, rồi bắt tay ngay vào công việc. Không có gì dở hơn cái tính lề mề, phải không bạn? Hà mã theo thỏ ra cánh đồng. Thỏ chạy nhảy lăng xăng đo ruộng. Khi đã đánh dấu ruộng xong xuôi, thỏ nói. Bây giờ đã hết nửa ngày, nhưng nếu bạn làm thì cũng được khối công việc. Bạn cày đi. Tôi tranh thủ ngủ để đến đêm còn có sức mà cày. Thỏ đi về hang nằm. Hà mã bắt tay vào cày, không hề giải lao, cho tới tận quá chiều. Khi thấy mặt trời đã lặn, thỏ mới chui ra khỏi hang, ra thăm đồng. Thỏ khen. Tuyệt lắm, tuyệt lắm. Bây giờ bạn có thể về sông ngủ, tôi sẽ tiếp tục cày. Chúc bạn ngủ ngon. Hà mã vừa lặn xuống nước thì mặt đất đã có tiếng chân bước rậm rịch. Voi đi tới. Vừa trông thấy voi, thỏ đã reo lên. Ôi, bệ hạ đến thật đúng giờ. Xem đất tôi cày này. Thoạt đầu đất cứng như đá vậy. Nhìn đám đất mới cày, voi ngạc nhiên. Chú mày cày tất cả chỗ này đấy à? Ta không tin được là bé như chú mày mà có thể cày được nhiều thế này. Tôi bé, nhưng ông đừng quên rằng tôi rất nhanh. Tôi quay mình được 100 lần thì ông mới quay được 1. Còn móng của tôi thì còn sắc hơn cuốc thợ mỏ. Thôi, chúc ông làm việc tốt. Sáng mai khi mặt trời mọc, tôi sẽ ra thay. Voi bắt đầu cày. Nó rất mệt nhưng cũng không dám nghỉ. Nó rất ngượng nếu chỉ cày bằng con thỏ bé xíu. Cứ thế, buổi sáng thỏ ra bàn giao ruộng cho hà mã. Buổi tối lại giao ruộng cho voi. Cả hai con vật đồ sộ ấy cặm cụi thay nhau làm việc suốt ngày suốt đêm mà không hề biết mặt nhau. Khi việc cày đã xong xuôi, thỏ cảm ơn từng con một và nói rằng mình sẽ lo gieo hạt và canh chim. Hà mã vui vẻ ra về, vừa đi vừa nghĩ tới những bắp ngô vàng trong ngày thu hoạch. Còn voi thì trước khi ra về, còn dặn thêm thỏ lần nữa. Này chú thỏ, đừng có quên bảo các loài vật bầu ta làm vua đấy nhé. Thỏ nói. Tôi đã hứa rồi thì quên sao được. Thời gian vừa rồi tôi làm việc cả ngày, có thời gian đâu mà đi vận động. Ông cũng nên nhớ rằng cánh đồng này cũng giúp ông lên ngai vàng nữa đấy. Thế là thế nào? Voi ngạc nhiên hỏi. Rất đơn giản. Thỏ nói. Khi nào thu hoạch, tôi sẽ dùng ngô đi hối lộ. Tôi sẽ nói rằng ông đã trồng ngô để tặng cho muôn loài và cứu tế cho con cái của họ đang bị đói. Chủ thật là thông minh và trung thành với ta. Voi lắc đầu thán phục thỏ và rất sung sướng. Khi ta lên ngôi mà chú cứ trung thành phục vụ ta như thế, ta sẽ cày cho chú cả cánh rừng. Ngô gieo xong, trời mưa thuận gió hòa. Chẳng mấy chốc ngô đã đến lúc thu hoạch. Suốt thời gian ấy, voi cứ ngóng xem các loài vật có tới tìm mình phò lên ngôi vua không. Đợi mãi không thấy con nào tới, voi nổi giận, đi tìm thỏ. Voi gặp thỏ ở ngoài đồng. Đồng ngô đã chín rất đẹp. Voi nói. Này chú thỏ, ta chờ mãi mà chẳng thấy ai tới phò ta lên ngôi. Ta chẳng tin chú nữa. Ta đến đây chỉ để lấy phần ngô như đã thỏa thuận thôi. Ông làm tôi thất vọng quá, ông vua tương lai ơi. Thỏ ca cẩm. Ngô càng chín thì tôi càng phải ngồi canh kẻ trộm, không thể bỏ đấy mà đi được. Còn tôi có tranh phần ông đâu. Tôi chỉ có một sáng kiến thế này, không biết ông có ưng không? Mày muốn gì? Nói nhanh lên. Voi càng nghe càng cáu kỉnh. Ông voi ơi, cả cánh đồng ngô này sẽ là của ông nếu như ông chứng tỏ rằng ông khỏe hơn tôi. Tôi và ông sẽ kéo co. Ai thắng thì người ấy được cả cánh đồng ngô. Voi nghe xong rất vân vân. Ai cũng bảo nó là con thú khôn ngoan. Mình thì thấy rõ ràng là nó ngốc. Nó lại dám kéo co với mình. Mình sẽ cho nó biết thế nào là voi và sẽ được cả đồng ngô. Nghĩ xong, voi bảo thỏ. Tao đồng ý, đi kiếm dây đi. Thỏ chạy đi một lúc, đã có mấy dây đem lại. Ông túm lấy đầu dây này, tôi sẽ túm đầu dây kia và chạy ra bờ sông. Khi nào tôi phát lệnh kéo thì hai bên đều kéo hết sức. Nhớ đừng để tuột đấy. Nếu các loài muôn thú mà biết ông thua tôi thì đừng hy vọng làm vua và cũng đừng xin bắp ngô nào đấy nhé. Phải cố lên. Thỏ nói xong liền cầm đầu dây chạy ra sông. Trông thấy Hà Mã, thỏ gọi. Chào bạn, lâu lắm chẳng gặp nhau. Bạn không biết rằng ngô đã chín hay sao? Nếu chín rồi thì tao sẽ giúp mày thu hoạch và nhận một nửa phần ngô. Hà Mã nói, giọng rất vui vẻ. Chính tôi đến bàn về chuyện thu hoạch đấy. Nhưng tôi có một sáng kiến thế này, không biết có làm bạn thích thú hay không? Nói đi, Hà Mã dục. Mùa màng kém lắm, chẳng đáng chia đôi đâu. Tốt nhất là một trong hai chúng ta lấy tất cả. Thế thì ai lấy? Hà Mã sốt ruột kêu lên. Sợi dây này sẽ quyết định chuyện đó. Thỏ chỉ vào đầu dây nói. Tôi và bạn, mỗi người cầm một đầu để kéo. Ai thắng, người đó lấy hết. Hà Mã nghe xong, sướng đến muốn phát cuồng lên. Nó chộp lấy đầu dây chờ lệnh. Thỏ chạy đi tìm một chỗ kín đáo, rồi lấy hết sức kêu. Bắt đầu kéo! Hà Mã và voi nghe tiếng phát lệnh đều ra sức kéo. Con nào cũng nghĩ rằng đầu dây bên kia là thỏ. Trong lúc đó, thỏ nhanh chân chạy vào cánh đồng, bẻ hết ngô, chuyển vào hang. Thu hoạch xong, thỏ lại vào hang nghỉ ngơi. Nó vẫn còn nghe tiếng voi và Hà Mã ở hai đầu dây thở phì phò. Cuộc kéo co vẫn chưa phân thắng bại.